tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1159, thông thiên giáo chủ xuất thế, góc truyện audio.com, tinh không bỉ ngạn, cổ thánh đế đạo, siêu thoát thiên tù, đại đạo sinh cơ. Tần Quân trong miệng lần nữa lẩm bẩm hai câu này, đệ tử đạo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn. Hai câu nói này chính là do tù mệnh đế tôn lưu lại, để bạch đế mỗi lần mê muội thường thường sẽ nói một mình, khiến cho Tần Quân đọc vô cùng trôi chảy. Không nghĩ tới cổ thánh đế đạo lại là một chỗ nào đó. Người thế nào lại biết chân ngôn của đế tôn? Tử đạo hiếu kỳ hỏi, đế tuấn, huyền đô cùng Trúc Dung thì hiếu kỳ đế tôn trong miệng hắn là chỉ ai? Chân ngôn, Tần Quân nghe được như lọt vào trong sương mù, chẳng lẽ lời ấy còn có huyền ảo gì khác? Chẫm chỉ là thường thường nghe bạch đế đề cập qua. Tần Quân trả lời, tử đạo giật mình, thế là cười nói. Đây chính là chân ngôn tù mệnh đế tôn lưu lại cho 3000 đại thế giới, nghe nói vũ trụ không chỉ có một phương này, mà cổ thánh đế đạo chính là con đường dùng để đi đến vị diện cao hơn, vô số đại đế thiên kiêu đều từng đi qua cổ thánh đế đạo, nhưng có rất ít người có thể trở về. Tuy rằng tù mệnh đế tôn chính là nhân vật trước cả thời kỳ tuyên cổ, đoán chừng đã sớm tọa hóa, nhưng lời nói của hắn bao hàm ý tứ gì, thì không ai có thể suy đoán ra. Tần Quân cùng Phục Hy biểu lộ lập tức cổ quái. Bọn hắn thế nhưng là biết tù mệnh đế tôn cũng chưa có chết, thậm chí còn đang bồi dưỡng thiên mệnh đại đế. Cổ thánh đế đạo ở đâu? Tần Quân tiếp tục hỏi, bạch đế không chết liền tốt, tuy rằng hắn là con trai của Cơ Bất Bại, nhưng nếu như không có bạch đế, liền sẽ không có hắn của ngày hôm nay, cho nên trong lòng của hắn, bạch đế địa vị không kém hơn Cơ Bất Bại chút nào, thậm chí ẩn ẩn còn cao hơn một chút. Không chỉ có là ân dưỡng dục, ân dạy bảo, mà ngay cả vận mệnh chi luân cũng là bạch đế truyền cho hắn. Tử đạo nhún vai cười nói, nó ở bến bờ của vũ trụ, đợi sau khi ngươi siêu việt nhập thánh, lại đến hỏi thăm ta sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Nói cách khác, ngươi bây giờ đi cổ thánh đế đạo chỉ có một con đường chết. Tần Quân hít sâu một hơi, hắn cũng không có tính toán hiện tại liền đi cổ thánh đế đạo. Tần tiên giới là toàn bộ của hắn nhất định phải lưu lại bảo hộ. Muốn để tần tiên giới lâu dài ở vào bên trong hòa bình, thì hắn chỉ có thể áp đảo 3000 đại thế giới, trở thành thế lực chí cao vô thượng. Huống hồ thánh môn sắp đến, huyết hải thâm cừu của tộc cực viêm ma thần cũng nên báo. Về phần bạch đế, Tần Quân tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ ở cổ thánh đế đạo gặp lại nhau. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền tới biên giới của tù mệnh ngục, ức vạn sao trời phía trước tô điểm tinh không u ám, ven đường tựa hồ có trận pháp truyền tống, để Tần Quân cảm giác tù mệnh ngục cũng không lớn. Tiến về phía trước liền có thể đi ra. Tử đạo dừng lại nói, Tần Quân gật đầu, lúc này liền mang theo 4 người Phục Hy hướng vũ trụ bay đi. Nhìn qua bóng lưng bọn hắn rời đi, tử đạo liền nhếch miệng cười một tiếng, nói. Người thừa kế vận mệnh chi luân, lại là cực viêm ma thần, có lẽ ngươi có thể siêu việt tiền nhân, thành tựu cái chi vị vô thượng kia. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Từ đầu đến cuối, Tần Quân cũng không biết thân phận chân thật của hắn cùng Cơ Bất Bại đều không nói, Tần Quân cũng không thể biết được. Rất nhanh, bọn, góc truyện audio.com, người Tần Quân liền xuyên qua lôi vân chung quanh tù mệnh ngục bay vào tinh không, sát khí tiêu tán, để bọn người Tần Quân có loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Trở về tần tiên giới, Tần Quân trầm giọng hét lên, trong mắt tràn đầy tinh quang. Cơ duyên lần này, để hắn đột phá đại la chí tiên cảnh viên mãn, thực lực bay vọt 2 đại cảnh giới. Phục Hy càng là thành thánh, ngoài ra, hắn còn được Cơ Bất Bại một tôn siêu cường làm chỗ dựa, thu hoạch có thể nói là bạo dạn. Sau này trở về, Tần Quân dự định sẽ sử dụng một lần nghe đạo, nhất cử đột phá đại la thủy tiên cảnh. Đế Tuấn xuất ra hà đồ, để chúng nhân rơi lên bên trên. Tần Quân ngồi xếp bằng xuống, Phục Hy hướng Đế Tuấn chỉ dẫn phương hướng, hiện nay, 4 vị thần ma ân oán kiếp trước đã xóa bỏ kinh lịch thời không tuyệt địa đại truy sát, lại thêm hơn 1 vạn năm ở chung, bọn hắn đã có thể cho là hảo hữu. Bắt đầu triệu hoán thần ma, Tần Quân ở trong lòng phân phó thoát khỏi thời không tuyệt địa để hắn thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, hắn lười nhác giữ lại. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, Tần Quân thì bắt đầu nạp khí tu luyện. Đã trải qua hơn 1 vạn năm buồn tẻ tu luyện, hắn vẫn duy trì thái độ khắc khổ. Nhất là sau khi chứng kiến được thánh nhân đại chiến, tâm của hắn liền bắt đầu bành trướng, mục tiêu sớm đã rơi xuống phía trên thánh nhân cảnh, thậm chí cao hơn, bởi vì cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đối mặt với tù mệnh đế tôn tồn tại siêu việt thánh nhân. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Bạch Diện Hồ Ly, đến từ Tây Du Ký, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Bạch Diện Hồ Ly, Tần Quân khóe miệng giật một cái, hắn đã có đắc kỷ cũng không thể lại triệu hoán thêm một tên hồ ly tinh. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân không chút do dự quyết định, Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Cùng lúc đó, bọn người Tần Quân đã đáp lấy Hà Đồ rời xa tù mệnh ngục. Phóng tầm mắt nhìn đi, trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy thân ảnh một số sinh linh hướng tù mệnh ngục bay đi, nhưng cơ hồ lại không có sinh linh từ tù mệnh ngục bay ra ngoài. Tù mệnh ngục mặc dù ẩn chứa vô số cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Tần Cối, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Tần Cối, Tần Quân càng thêm im lặng, gian thần nổi tiếng trong lịch sử, bởi vì hại chết Nhạc Phi mà thu được tiếng xấu muôn đời. Cho dù hậu thế không ngừng lật đổ lịch sử, nhưng Tần Quân đối với dạng người này cũng không có hảo cảm. Mặc dù cả hai đều họ Tần, Tần Cối có lẽ còn có thể là đại năng nào đó chuyển thế, nhưng Tần Quân chính là không muốn triệu hoán hắn. Một lần nữa triệu hoán. Tần Quân trong lòng thúc giục, một lần triệu hoán cuối cùng, vô luận là ai đến, đều sẽ bị triệu hoán đi ra. Chỉ cần không so với hai vị trước kém hơn, hắn liền an tâm. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, bốn người Phục Hy, Đế Tuấn bên cạnh cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Bọn hắn nói chuyện đều là liên quan tới cơ bất bại tử đạo cùng vị tù mệnh đế tôn thần bí kia. Bởi vì Tần Quân đã phân phó, Phục Hy cũng không có nhắc tới một lời bọn hắn từng gặp được tù mệnh đế tôn. Tù mệnh đế tôn quan hệ trọng đại, nếu góc chuyện audio.com, như tin tức hắn còn sống truyền ra, khẳng định sẽ kinh động phong vân, đương nhiên, đoán chừng cũng không có mấy người sẽ tin tưởng chuyện này. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến thông thiên giáo chủ, bởi vì thông thiên giáo chủ quá mức cường đại, tránh thoát khỏi hệ thống trói buộc lưu vong ra bên ngoài. Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, cả kinh Tần Quân trừng to mắt trong lòng gọi thẳng trời. Đây cũng không phải là lần thứ nhất triệu hoán được thông thiên giáo chủ, nhưng trước kia đều không phải là lần triệu hoán thứ ba, cho nên có thể lựa chọn lần nữa. Nhưng lần này đã không có cơ hội lựa chọn lần nữa. Nhưng vì cái lông gì lại là thông thiên giáo chủ, Tần Quân cảm giác nhức hết cả trứng, thông thiên giáo chủ bản thân khả năng không phải là tồn tại lợi hại nhất bên trong thánh nhân, nhưng hắn có Chu Thiên kiếm trận. Tại bên trong phong thần diễn nghĩa, hắn chỉ dựa vào Chu Tiên kiếm trận liền có thể đối đầu tư thánh, kinh diễm vô cùng. Tần Quân bản thân cũng ngưỡng mộ thông thiên giáo chủ hồi lâu, chỉ là thông thiên giáo chủ hiện tại lưu vong ra ngoài, rất có thể cùng hắn hình thành mặt đối lập, cái này để cho hắn rất khó chịu. Bởi vì thông thiên giáo chủ quá mạnh cho nên hệ thống đem hắn lưu đày tới một bên khác của vũ trụ, khoảng cách chủ ký sinh rất xa. Hệ thống an ủi nói, để Tần Quân nỗ lực bình phục tâm tình. Không có việc gì, chậm có Phục Hy thành thánh A, còn có cơ bất bại tử đạo tương trợ, cho dù thông thiên giáo chủ người mang Chu Tiên kiếm trận, hắn cũng có lòng tin ứng đối. Thông thiên, hy vọng ngươi không nên cùng chậm đối nghịch. Tần Quân thì thào nói, lời vừa nói ra, bốn người Phục Hy lập tức an tĩnh lại. Bọn hắn tu vị là hạng gì, cho dù Tần Quân nói rất nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cách chương.